Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 362, chương 362, phi hành bên trong. Lục thạch bên trong, trung nhị, gạch dưới, 5.000 chữ. Cầu đặt mua, nguyệt phiếu. Tại Nhan Tuấn Trạch nói ra lời nói này về sau, người trẻ tuổi cảm thấy bên cạnh phụ thân dị thường. Giờ phút này vị lão phụ thân đầu chặt chẽ dưới đất thấp, thân thể tựa ở người tuổi trẻ bên trái, khiến cho con của hắn một cử động cũng không dám. Người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch, ánh mắt bên trong lộ ra xin giúp đỡ cảm giác. Hắn biết rõ Nhan Tuấn Trạch có thể liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe, khẳng định rất không bình thường. Hơn nữa đang nói ra chuyện này chỗ kỳ hoặc lúc, vậy mà rất bình tĩnh, không có một chút khẩn trương cảm giác. Nói thật đi, Nhan Tuấn Trạch cũng là bằng vào cảm giác, suy đoán người trẻ tuổi bên người vị này phụ thân cũng không phải là hắn chân chính phụ thân. Nhưng muốn nói ngồi tại vị trí trước xem báo chí vị kia, đồng dạng biểu hiện được cũng rất không bình thường. Chỉ là bây giờ nhìn bộ dáng rõ ràng chính là quái dị xuất hiện dấu hiệu. Kia đề cao phòng bị tâm là tất nhiên. Tại sự tình không có hoàn toàn biết rõ ràng phía trước, hai người đều hẳn là hoài nghi mới đúng. Nhan Tuấn Trạch vốn muốn đem lưỡi dài chân chân phóng xuất ra, nhường nàng tìm hiểu một chút, liền có thể rất rõ ràng biết người nào mới là quái gì. Nhưng bây giờ cái này trên máy bay có một tên 3 sao người trừ linh. Nếu như chân chân bị gia hỏa này phát hiện, hắn không tốt giải thích. Hơn nữa vạn nhất đối phương tay mắt lanh lẹ, coi chân chân là làm bình thường quái dị tiêu diệt, càng là phiền toái. Bất quá đã có quái dị, vậy thì có chấp niệm. Mặc dù không biết vì cái gì nhiệm vụ tin tức không có trực tiếp bắn ra đến, nhưng Nhan Tuấn Trạch còn là lập tức mở ra. Quái dị sao sao cảm giác. Rất nhanh một đầu nhiệm vụ tin tức bắn ra. Tọa độ đã xác định. SY-7421 chuyến bay. Chỗ ngồi số 11. Nhiệm vụ tên. Tìm thế thân. Nhiệm vụ đẳng cấp. Run như cầy sấy. Thấp. Nhiệm vụ bối cảnh. Bị nhốt quá lâu. Hắn muốn tìm được một cái người thích hợp. Hoàn thành tìm thế thân chấp niệm, không quan tâm là thế nào trang sở, không quan tâm là ai, chỉ cần thích hợp là được. Nhiệm vụ thuyết minh, mặc dù hắn không biết mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng tình huống tựa hồ càng ngày càng hướng hỏng bét một mặt phát triển. Người nhất định phải ngăn cản hắn. Nhiệm vụ ban thưởng, 600 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt, biến thành hắn thế thân. Nhiệm vụ nhắc nhở. 1. Cái này ác linh không cách nào khóa lại. 2. Giống như hắn từ đầu đến cuối liền ở vào bị khóa lại trạng thái. 3. Chú ý bất luận kẻ nào, dù cho ngươi cho là hắn rất bình thường. Ghi chú. 0. Nhan Tuấn Trạch nội thị nhiệm vụ tin tức, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một lần. Nhiệm vụ này rất bình thường, đẳng cấp chỉ là run như cầy sấy, thấp, ngoặc kép, độ khó cũng không lớn, nhưng mặc cho vụ miêu tả lại cho hắn một loại cảm giác rất cổ quái. Bởi vì lúc trước trải qua rất nhiều nhiệm vụ, cho hắn tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, giờ phút này nhiệm vụ bên trong có mấy giờ đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói tồn tại nghi hoặc. Cái thứ nhất là cái này quái dị cũng không biết mình tại sao lại xuất hiện ở trên máy bay. Nói cách khác trước kia hắn cũng không tại, mà là hiện tại mới xuất hiện. Mặt khác vừa xuất hiện chính là ở trên máy bay. Thứ hai là quái dị từ đầu đến cuối ở vào bị khóa lại nhét vào. Đương nhiên, loại này khóa lại cũng không phải là Nhan Tuấn Trạch thời không đồ phổ khóa lại, mà là một loại thông dụng thuyết pháp mà thôi. Nhan Tuấn Trạch nghi ngờ là, đã ra hỏa này luôn luôn bị khóa lại, vì cái gì còn có thể tìm thế thân? Ngay tại ngờ vực vô căn cứ đồng thời, trong đầu bỗng nhiên lần nữa nhảy ra một cái nhiệm vụ tin tức, nhường Nhan Tuấn Trạch không tự giác sững sờ. thầm nghĩ thế nào trên máy bay này sẽ có hai cái quái gì. Lập tức nhìn về phía cái thứ hai, nhiệm vụ văn tự tin tức. Khi nhìn thấy nhiệm vụ tên một cột về sau, hắn bỗng dưng sững sờ, biểu lộ lộ ra cổ quái cùng khó có thể tin. Lại xem xét hướng nhiệm vụ đẳng cấp về sau, Nhan Tuấn Trạch triệt để bị chấn kinh. Tọa đậu đã xác định, SY-7421 chuyến bay, tầng B khoang chứa hàng bên trong. Nhiệm vụ tên, thiên hạ ta làm vua. Nhiệm vụ đẳng cấp, hoảng sợ đủ kiểu, cao. Nhiệm vụ bối cảnh, là một cái tiếp cận hư linh tồn tại. Hắn phẫn nộ, lại tìm không thấy phẫn nộ căn nguyên. Hắn cảm giác chính mình rất uất ức, càng không biết loại tình huống này đã kéo dài bao lâu. Bất quá lần này, hắn trong lúc vô tình được thả ra, hắn rất lâu không có cảm thấy như vậy thoải mái dễ chịu. Hắn muốn nơi này tất cả mọi người dùng chết đi nghênh đón hắn trùng sinh. Bất quá trước mắt hắn gặp phải sau khi sống lại hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là tìm một cái thế thân hiệp trợ chính mình khống chế sở hữu ngồi vụ nhân viên. Cho nên hắn đem chính mình tiến hành quái dị phân linh, cưỡng ép phân ra phân thân của mình. Cái thứ hai thì là muốn cướp đoạt ba cái thể xác, khiến cho hành động của mình triệt để không nhận bất luận cái gì ước thúc. Trước mắt tiến độ vì 2/3 người. Nhiệm vụ thuyết minh, tìm tới hắn, diệt đi hắn. Bởi vì ngươi không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Nhiệm vụ ban thưởng, 1900 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt, tử vong. Nhiệm vụ nhắc nhở, 1. Cái này ác linh không cách nào khóa lại. 2. Hắn rất mạnh rất mạnh. Chính diện chống cự nói, ngươi cơ hồ không có phần thắng chút nào. 3. Mời được dùng ngươi sở hữu tài nguyên. Ghi chú, không. Xem hết cái này nhiệm vụ sở hữu tin tức về sau, Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ ở vào mộng bức trạng thái. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là ngồi một lần máy bay. Mặc dù cũng không phải lần thứ nhất ngồi, vậy mà lại gặp phải một cái sức mạnh kinh khủng như vậy quái gì. Chỉ xem nhiệm vụ kia danh xưng vì thiên hạ ta làm vua, liền có thể biết được này quái dị phách lối đến trình độ nào. Nếu như Hương Nhi ở đây, Tố Linh cấp quái dị bản thể thêm vào hoàn mỹ nữ thi thể xác dung hợp sau sức mạnh, có lẽ có thể cùng gia hỏa này có liều mạng. Nhưng loại trình độ này so đấu, tại cái này trên máy bay có thể hay không thi triển còn là ẩn số. Chỉ sợ nếu là toàn lực triển khai nói, chỉ là hai cái quái dị hình thành vực trường, liền có thể nhường chiếc máy bay này trực tiếp phá vỡ cũng nói không chừng. Huống hồ hiện tại Hương Nhi căn bản không tại, theo cái thứ hai nhiệm vụ bối cảnh trong tin tức cũng có thể đạt được. Nó cùng nhiệm vụ thứ nhất tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Kia giấu ở khoang chứa hàng bên trong quái dị nhất định phải hoàn thành hai bước mới có thể triệt. Để giải phóng, bước đầu tiên là tìm thế thân. Chính mình trước một bước khống chế sở hữu nhân viên phục vụ. Điều này nói rõ nó trí lực cực cao, đã không phải là đơn thuần hoàn thành chấp niệm đơn giản như vậy. Mà cái này tìm tới thích hợp thế thân, vô cùng có khả năng chính là trước mắt cái này hai cha con bên trong phụ thân rồi. Kia khoang chứa hàng bên trong quái dị bước thứ hai thì là cướp đoạt ba cái thể xác. Mặt khác biểu hiện tiến độ đã là 2/3 người. Cũng chính là đã cướp đoạt hai người. Còn kém một người liền có thể hoàn thành một bước này. Đương nhiên, cái này hai bước cũng không phải là một trước một sau tiến hành, mà là cùng tiến hành bên trong. Không thể để cho gia hỏa này lại tiếp tục. Nếu không nơi này tất cả mọi người, bao gồm chính mình cũng được chôn cùng ở đây. Nếu không phải hắn có nhiệm vụ cảm giác, sớm biết được khoang chứa hàng bên trong có kia khủng bố gia hỏa tồn tại, Nhan Tuấn Trạch lần này chết như thế nào cũng không biết. Thời gian không đợi người, suy nghĩ khẽ động, hắn đưa tay cố ý đang ghế dựa kế tiếp bôi. Trên thực tế theo thời không đồ phổ bên trong tế ra chính mình hắc linh đại bổng trùy, nhấc lên chày gỗ, đi ra chỗ ngồi. đứng tại hai cha con trước mặt, hướng về phía kia cúi thấp đầu trang bức, phụ thân, chính là một gậy. Bịch một tiếng, cái này lão phụ thân nháy mắt ngã xuống đất, hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán. Giả, Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm, quay người lại đi kia vẫn cầm báo chí, phụ thân, đi đến. Lúc này phát hiện động tĩnh mặt khác hành khách từng cái dọa đến trợn mắt hốc mồm. Đặc biệt là thấy được sống sờ sờ một người, tại đã trúng một chày gỗ sau trực tiếp ngã xuống đất biến mất. Bọn họ tựa hồ cái gì đều hiểu, trong máy bay náo quái gì. Bất quá xem xét kia xách theo chày gỗ mặt không đổi sắc người trẻ tuổi. Ra tay thong dong, đi lại thoải mái, nắm chày gỗ thủ pháp chi xoái khí. Cái này hành khách trong lòng lại là nhất an. Đều biết trên máy bay có người trừ linh chờ đợi. Xem ra kia xách theo chày gỗ người trẻ tuổi chính là người trừ linh. Không có việc gì, không có việc gì. Dù sao ở những người khác cũng không phát hiện khác thường phía trước. Cái này người trừ linh liền giải quyết luôn kia quái gì. Hậu chi hậu giác, tương đương với sợ bóng sợ gió một hồi. Trong ánh mắt, liền gặp Nhan Tuấn Trạch đi đến đang xem báo chí một cái nam tử trước người. Không nói hai lời, lại là một chày gỗ vung mạnh hạ. Xoạt một phen, báo chí bị đánh nát. Cái này xem báo chí người, trên đầu đồng dạng rắn rắn chắc chắc đã trúng một chày gỗ. Ba viên hắc linh châu tuần hoàn ra hắc khí, phát huy ra uy lực cực kỳ cường đại. Hoành, một đoàn khói đen qua đi, xem báo chí nam tử đồng dạng biến mất. Hay là giả, Nhan Tuấn Trạch đưa tay chỉ phòng vệ sinh phương hướng, cách lối đi nhỏ đối kia rơi vào trong lúc khiếp sợ người trẻ tuổi hô. Đi phòng vệ sinh nhìn xem, người tuổi trẻ kia kịp phản ứng, tranh thủ thời gian gật đầu, chạy hướng về phía phụ thân vừa mới ra tới phòng vệ sinh. Uốn éo mở cửa, liền gặp phụ thân co rúm ở trong phòng vệ sinh, tựa hồ đã mất đi ý thức. Tại, phụ thân ta ở đây, người trẻ tuổi mặt lộ mừng rỡ, mau đem thò đầu ra đến hô to, một ít hành khách vây lại. Nhan Tuấn Trạch thì là nhường Địch Chí Văn ngồi xuống chớ đi động. Chính mình vẫn như cũ xách theo chày gỗ, hướng khu làm việc đi đến. Trên đường gặp được một tên tiếp viên hàng không bước nhanh chạy đến. Hiển nhiên nàng cũng nghe thấy bên này náo ra động tĩnh. Nhan Tuấn Trạch ngăn lại nàng nói, ta cần cùng cơ trưởng nói chuyện, làm phiền ngươi kêu gọi hắn. Nói, lấy ra một tấm mang theo viền vàng thẻ đen. Ta là người trừ linh, đây là Trương Tiểu Mạt lần trước mang cho hắn cấp A người trừ linh dành. Riêng giấy thông hành, lộ ra tấm thẻ này, không chỉ có sở hữu phương tiện giao thông toàn bộ miễn phí ngồi. Nhưng mà này còn là một tấm chứng minh thân phận của mình tin tức tấm thẻ. Bây giờ sở hữu giao thông bộ cửa đều kết nối mạng mấy cỗ kho tin tức. Chỉ cần quét qua liền biết. Chỉ là lần này bởi vì có trường học thanh lý, Nhan Tuấn Trạch không có sử dụng cái này tạp, giao thông phí vẫn như cũ từ trường học tới trả tiền. Kia tiếp viên hàng không giật mình, mơ hồ cảm thấy có cái gì không ổn, tranh thủ thời gian gật đầu. Cùng thời khắc đó, thông hướng khoang chứa hàng cửa thang máy, cơ trưởng cùng chạy tới người trừ linh Đoạn Ninh chạm mặt. Cơ trưởng chỉ vào khoang chứa hàng phương hướng, sắc mặt tái nhợt mà nói, phía dưới, khoang chứa hàng phía dưới, có quái gì, hẳn là, Quan Hồng Na, Đoạn Ninh buồn bực, tự nhủ, đến cùng chết mấy cái tiếp viên hàng không? Hắn biết rõ, chính mình vừa rồi một đao chém dụng cái kia tiếp viên hàng không quái gì. Mặc dù có chút không thế nào vừa tay, nhưng đích thật là đem đối phương cấp tiêu diệt. Hiện tại làm sao lại xuất hiện một cái tiếp viên hàng không quái dị? Nếu như Quan Hồng Na biến thành quái dị, cũng chính là nàng vừa mới chết không bao lâu, nhanh như vậy liền biến lợi hại như thế quái dị, trốn qua chính mình đánh giết, còn để cho mình không cách nào phát hiện, cái này sợ là có thể chế tạo cấp C sao sao quái dị. Không có khả năng, Đoạn Ninh biết đó căn bản không có khả năng, liền một cái quan hồng na, vừa rồi không cảnh cho ta biết, nói hắn tại khoang chứa hàng phía dưới phát hiện quan hồng na thi thể. Nói là ngã chết, rất thảm, cơ trưởng giải thích nói, ta lập tức chạy đến, phát hiện khoang chứa hàng một vùng tăm tối, không có nhìn thấy không cảnh, cũng không có thấy quan hồng na thi thể. Dứt lời, cơ trưởng lắc đầu, không đúng, ta nhìn thấy, bất quá quan hồng na thi thể hướng ta xông lại, cằm của nàng giống như cũng không có, le lưỡi ra lão dài, làm ta sợ muốn chết, may mắn ta có phòng bị, không có đi ra khỏi thang máy. Đoạn Ninh gật đầu, mặc dù hắn không biết là chuyện gì xảy ra, dẫn đến vừa mới chết không lâu quan hồng na sinh ra quái dị sẽ như thế lợi hại. Nhưng hắn nhất định phải biết rõ ràng. Hơn nữa hiện tại xem ra, kia phát hiện nàng thi thể không cảnh, hẳn là còn tại nơi chứa hàng. Khả năng giữ nhiều lành ít, người lập tức thông chi sân bay tổng bộ. Ta một người đi xuống xem một chút. Đoạn Ninh nói, cơ trưởng gà con mổ thóc gật đầu. Cái chìa khóa một lần nữa xen vào trong lỗ khóa, mở ra tạm thời thang máy. Cửa thang máy mở ra, Đoạn Ninh đi vào, theo trong thang máy nhìn như cũ một mặt hoảng sợ cơ trưởng. Cho đến cửa thang máy hoàn toàn, dưới thang máy được, Đoạn Ninh đem cắm ở túi quần bên cạnh đặc chế trong túi từ đao rút ra. Hít một hơi thật sâu, đinh, khoang chứa hàng chỗ tầng B đến, cửa thang máy từ từ mở ra, lộ ra trước mắt đen nhánh vô cùng một vùng không gian. Đoạn Ninh nhìn kỹ một chút, cái gì cũng nhìn không thấy, móc ra mang theo đèn pin mở ra, ánh sáng soi tiến vào trong bóng tối, vừa sải bước ra thang máy, đèn pin ánh sáng chỉ có thể xua tan một bộ phận rất nhỏ hắc ám. Hơn nữa so sánh dưới, ngược lại có vẻ bốn phía biến càng hắc, thông hướng khoang chứa hàng cửa thang máy phía trước, tại Đoạn Ninh xuống dưới về sau. Cơ trưởng lưng tựa lối đi nhỏ đối diện rơi vào trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, hắn bộ đàm bỗng nhiên vang lên, truyền ra một cái nam tử xa lạ thanh âm. Cơ trưởng sao? Có nghe hay không nhìn thấy? Cơ trưởng sững sờ, cầm lấy bộ đàm trả lời. Ta là, ngươi là ai? Ta là trên máy hành khách, đồng thời cũng là một tên người trừ linh. Bộ đàm đầu kia truyền đến chính là Nhan Tuấn Trạch Thanh. Người trừ linh, cơ trưởng sau khi nghe không khỏi vui mừng. Nếu như hành khách bên trong còn có người trừ linh lời nói, cái này tại trước mắt là không còn gì tốt hơn chuyện. Dù sao hắn có thể Đoạn Ninh xử lý khoang chứa hàng phía dưới cái kia quái gì. Bảo đảm vạn vô nhất thất, người tốt, người tốt, người trừ linh tiên sinh. Cơ trưởng vui vẻ nói, Nhan Tuấn Trạch nói, khoang phổ thông bên này phát hiện quái gì, bất quá đã tạm thời bị ta xử trí. A, cơ trưởng giật nảy mình, còn chưa kịp nói chuyện, Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói, ta muốn để ngươi thông chi trên máy sở hữu nhân viên công tác. Bảo vệ tốt cương vị của mình, chỗ nào đều đừng đi, đặc biệt là đừng đi máy bay khoang chứa hàng. Khoang chứa hàng tạm thời bắt đầu phong tỏa, ai cũng không muốn đi vào, bao gồm chiếc máy bay này người trừ linh. Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng, trước mắt dò xét ra cái này quái dị đã là tiếp cận hư linh tồn tại. Đừng nói ba sao người trừ linh, chính là bốn sao, cũng chính là trước khi trùng sinh Quách Hữu Lương loại kia cấp bậc người trừ linh. Gặp được này quái dị cũng sẽ cực kỳ đau đầu. Dù cho muốn trừ hết, cũng sẽ tiêu hết cái giá rất lớn, nói không chừng đồng dạng sẽ đập lên mạng nhỏ. Khoan hãy nói là tại đối tất cả mọi người có thể tùy tiện tạo thành uy hiếp tính mạng trên máy bay. Trong này muốn trừ hết loại quái này gì, sẽ càng thêm có lo lắng. A, nghe Nhan Tuấn Trạch lời nói, cơ trưởng sững sờ, nói, thế nhưng là, hắn vừa rồi đã đi xuống. Đi khoang chứa hàng ở đâu? Khoang chứa hàng bên trong. theo sau lưng cửa thang máy về sau. Toàn bộ khoang chứa hàng không gian bị một tầng càng thêm nặng nề hắc ám nơi bao bọc. Đoạn Ninh trong tay nắm lấy cái này đèn pin ánh sáng. Tựa như tại hắc ám trong hải dương ra sức giãy giụa một thuyền lá lênh đênh. Càng ngày càng yếu, tuy việc có bị tiêu diệt khả năng. Quá an tĩnh, nơi này thực sự quá an tĩnh. Nguyên bản còn tâm thần chấn định Đoạn Ninh. Đến giờ phút này, vậy mà bất chi bất giác bắt đầu tim đập nhanh hơn đứng lên. Đèn pin ánh sáng đảo qua từng dãy kệ hàng. Phía trên có một phần là trống không, có một phần thả này nọ. Đoạn Ninh còn muốn chú ý dưới chân mặt đất có cái gì dị huống. Hắn thận trọng cảm ứng đến động tĩnh chung quanh. Bất quá ngay tại lúc này, cách đó không xa truyền đến ba một đảo rất nhỏ tiếng vang. Hắn lập tức chuyển động đèn pin, hướng cái hướng kia mặt đất chiếu tới. Nếu như đoán không lầm lời nói, hẳn là thứ gì rơi trên mặt đất. Ánh sáng vừa mới quét tới lúc, liền gặp một cái tràn đầy máu tươi chân kéo lấy một cái đứt mất theo giày cao gót đi đến một loạt. Thùng giấy con mặt sau biến mất, giày cao gót, có máu, hẳn là kia tiếp viên hàng không. Đoạn Ninh một phen phỏng đoán, lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng kia sắp xếp thùng giấy con đi đến. Rất mau tới đến thùng giấy con cái này một mặt, đèn pin chiếu sáng bắn, không có nhìn thấy tiếp viên hàng không quái dị thân ảnh, mà là tại thùng giấy con phía bên phải, phát hiện một người mặc không cảnh trang phục nam tử đưa lưng về phía chính mình đứng ở nơi đó. Hạ cảnh quan, Đoạn Ninh một chút liền nhận ra đây là tên kia không cảnh. Tựa hồ nghe gặp gọi. Hạ cảnh quan nâng tay phải lên đưa lưng về phía hắn vẫy vẫy tay. Đoạn Ninh tay phải nắm từ đao, tay trái cầm đèn pin từng bước một đi đến. Ánh mắt dừng lại tại hạ cảnh quan trên thân, từ đầu đến cuối không có rời. Đi tới hạ cảnh quan bên cạnh, Đoạn Ninh nghiêng đầu nhìn xem hắn, phát hiện theo gò má của hắn nhìn sang không có bất kỳ cái gì khác thường. Chỉ là ánh sáng quá u ám. Nhìn không ra cái gì sắc mặt. Ngươi ở đây làm gì? Đoạn Ninh mở miệng. Hạ cảnh quan không nói gì, mà là hướng về phía phương hướng của hắn, chậm rãi chuyển qua, thậm chí lộ ra một nửa khác mặt. Mà giờ khắc này cái này nửa gương mặt lên, da thịt đã biến mất, chỉ còn lại nửa gương mặt cốt nhục thịt mơ hồ lộ ra. Liền đồng tử đều đã không tại, chỉ có một cái hốc mắt. Loại này bộ dáng một người là không thể nào còn sống sót đồng thời hảo hảo đứng ở chỗ này. Một giây sau, đao quang lóe lên, hạ cảnh quan đầu rớt xuống. Phần cổ bị từ đao đồng loạt chặt đứt, thân thể của hắn co quắp hai cái, đồng dạng ngã nhào xuống đất. Nhanh như vậy liền biến quái gì? Đoạn Ninh lẩm bẩm, nói còn không có lạc. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến, a a a. Phảng phất thanh âm giống như máy móc. Hắn vừa nghiêng đầu, đã mất đi cái cằm quan hồng na không biết lúc nào đã đứng ở phía sau. Bỗng nhiên đem Đoạn Ninh bổ nhào. Đoạn Ninh lập tức thay đổi thân đao. Mũi đao hướng về phía quan hồng na bụng. Hai tay nắm ở chuôi đao. Tại ngửa mặt ngã xuống đất nháy mắt. Cả thanh từ đao nháy mắt xuyên qua đối phương đè xuống thân thể. Từ mang lấp lóe, đem thân thể này tuôn ra một cái lỗ máu. Bất quá quan hồng na cũng không có như hắn tưởng tượng bên trong như vậy bị bắn ra mờ. Kia cắt ra cái cằm vị trí, bỗng nhiên một trận nhúc nhích, một tấm quỷ dị mặt người ngay tại Đoạn Ninh ngay dưới mắt chui ra. Đây là một tấm khuôn mặt nam nhân, giống như dòi bọ đồng dạng tại kia mất đi cái cằm địa phương quỷ dị nhúc nhích. Truyền ra thanh âm nhường người ứa ra nổi da gà. Lúc này quan hồng na mặc dù bị từ đao tổn thương, nhưng giống như cũng không có đả thương cùng căn bản. Tấm này mặt người rất nhanh ép ra ngoài, rơi xuống trên ngực Đoạn Ninh, đồng thời còn tại nhúc nhích. Thùng, một cái chày gỗ giáng lâm, ngang đem nằm sấp trên người Đoạn Ninh quan hồng na một gậy đánh xuống. Lại là một cái hoành vung. đem Đoạn Ninh trên ngực nhúc nhích mặt người cũng đánh bay ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch tới gần, vươn tay, kéo lại Đoạn Ninh cánh tay, đem hắn bỗng nhiên quăng lên. Chớ khẩn trương, ta cũng là người trừ linh, vừa vặn ngồi cái chuyến bay này, giấy nghỉ phép ngượng ngùng hôm nay không càng, bây giờ còn đang tăng ca, không biết mấy giờ có thể trở về. Các vị không cần đợi thêm nữa, cuối tuần nhìn có thể hay không tăng thêm bổ sung. Xin lỗi, xin lỗi, ta có thể trở về chung chết, giấy nghỉ phép ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung về sau, thỉnh một lần nữa refresh trang web là được thu hoạch mới nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN